Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hắc Lân gục ngã, cục diện chiến trường nhanh chóng chuyển biến rõ rệt. Với sự xuất hiện của Kỳ Minh Trúc và Trúc Cửu Âm, phe nhân loại có đủ sức mạnh để chống lại dị chủng cấp tai ương. Các cơ giáp cấp S có cơ hội hồi sức, bắt đầu phối hợp tấn công cùng Kỳ Minh Trúc, liên tục dùng đạn ổ trục quấy rối trường lực sinh học của dị chủng từ hai bên cánh. Ngọn lửa liên tục bùng nổ trên người Ly Thôn và Bộc Lao. Hai dị chủng cấp tai ương gầm rú thảm thiết. Chúng nhìn về phía nơi Hắc Lân bị tiêu diệt. Không hiểu sao, Kỳ Minh Trúc dường như cảm thấy nỗi đau buồn trong mắt chúng. Nhưng làm sao dị chủng lại có cảm xúc đau buồn? Ngay sau đó, Ly Thôn và Bộc Lao như phát điên, bắt đầu tấn công điên cuồng các cơ giáp xung quanh và máy B, C, S, N, D. Ly Thôn uốn éo thân thể trên mặt đất, quét sạch hơn 10 cơ giáp cấp A, rồi nó ngẩng đầu tấn công. Há miệng cắn nát một cơ giáp cấp S đang dùng pháo laser tấn công từ trên cao. Người điều khiển cơ giáp thậm chí không kịp phóng khoang thoát hiểm. Cả người và cơ giáp đều bị Ly Thôn nghiền nát. Giống, Bộc Lao cũng hành động tương tự. Nó dẫm mạnh gót sắt khổng lồ xuống thành phố. Trong tiếng vang động trời, lao tới tấn công Trúc Cửu Âm đang đấu sức với Hắc Lân. Trúc Cửu Âm giang hai tay ra, chụp lấy sừng của Bộc Lao. Lực va chạm khổng lồ khiến cơ thể Kỳ Minh Trúc tê dại. Người khổng lồ thép và quái thú đấu sức giữa thành phố. Mỗi bước Trúc Cửu Âm lùi lại, một tòa nhà cao tầng lại sụp đổ. Vừa ổn định được thân thể, Kỳ Minh Trúc theo bản năng muốn kích hoạt siêu tần để né đòn tấn công của Bộc Lao. Nhưng khi nhìn thấy thanh năng lượng đỏ, cậu lại thu tay về. Chỉ còn 18 năng lượng và còn hai dị chủng cấp tai ương. Kỳ Minh Trúc đảo mắt, nhanh chóng đưa ra quyết định. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu đã vô số lần trải qua những khoảnh khắc lựa chọn như vậy. Mỗi khi đội gặp nguy hiểm, với tư cách là đội trưởng, cậu luôn có thể lật ngược tình thế vào thời điểm quan trọng. Càng gặp nguy hiểm, đầu óc cậu càng tỉnh táo, cần phải tìm kiếm cơ hội. Hồng vệ trưởng, giọng nói của Kỳ Minh Trúc vang lên trong phòng chỉ huy tác chiến. Nhanh chóng và dứt khoát, B472, B151, E5, D909, cậu gần như không ngừng báo ra một loạt tọa độ, rồi nói tiếp mà không dừng lại. Tôi cần chi viện ở những vị trí này. Mọi người trong phòng chỉ huy tác chiến nhìn nhau. Đây là bản đồ tọa độ chiến thuật mà Tả Tuyền Tông đã chia sẻ cho Kỳ Minh Trúc trước đó. Các chỉ huy viên đã nhớ rõ trong đầu. Nhưng đó không phải là điểm quan trọng. Quan trọng là, chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, làm sao Kỳ Minh Trúc có thể nhớ được những tọa độ phức tạp dày đặc đó? Tả Tuyền Tông nhanh chóng liếc qua những vị trí mà Kỳ Minh Trúc vừa nói. Mặc dù không biết cậu muốn làm gì, nhưng Tả Tuyền Tông vẫn quyết định tin tưởng cậu. Những người ở vị trí cao thường đưa ra quyết định thận trọng hơn. Trước đây, mỗi khi Titan xuất kích, chiến thuật đều do Tả Tuyền Tông, Hồng vệ trưởng vạch ra. Lời nói của Kỳ Minh Trúc ở một mức độ nào đó được coi là chỉ huy vượt cấp. Nói thẳng ra, nếu làm theo lời Kỳ Minh Trúc mà kết quả trận chiến không như ý muốn, Tả Tuyền Tông với tư cách là chỉ huy ra quyết định sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tuy nhiên, Tả Tuyền Tông không hề do dự, ấn nút liên lạc tổ chiến đấu số 5, tổ chiến đấu số 7, nhanh chóng đến những vị trí sau để chờ lệnh. Các chỉ huy viên lộ vẻ ngạc nhiên. Hồng vệ trưởng lại đồng ý kế hoạch chiến thuật của Kỳ Minh Trúc ngay lập tức. Ly Thôn lại đến kìa. Một chỉ huy viên đang theo dõi tình hình chiến trường nhanh chóng báo cáo. Người điều khiển Kỳ Minh Trúc, chú ý bên phải, trên chiến trường, Ly Thôn khi tức giận có thể nói là hủy thiên diệt địa. những lưỡi dao xương sắc bén của nó cắt qua, bất kể lớp giáp nào cũng bị cắt ngang như đậu phụ. Chỉ trong chốc lát, nhiều cơ giáp đã mất khả năng chiến đấu. Người điều khiển bên trong không rõ sống chết. Màn lửa do pháo laser dữ dội tạo ra đã phá một lỗ hổng. Ly Thôn chớp lấy cơ hội, không hề dừng lại mà lao về phía Trúc Cửu Âm đang đấu sức với Bộc Lao. Tư thế của nó gần như là muốn đồng quy vu tận. Ngay cả khi chỉ là hình ảnh vệ tinh, cũng khiến người ta không khỏi kinh hãi. Cứ để nó đến, Kỷ Minh Trúc nói rồi nắm chặt cần điều khiển, vẻ mặt bình tĩnh như đang ấp ủ một cơn bão dữ dội. Đẩy mạnh cần điều khiển đến cùng, động tác dứt khoát và lưu loát, ẩn chứa sát khí, kích hoạt siêu tần linh thức của Butler. Tả Tuyền Tông lập tức đứng dậy, trong tình huống năng lượng không đủ, mà vẫn dám sử dụng siêu tần cường độ cao. Đứa trẻ này rốt cuộc muốn làm gì? Vù, vù, thanh năng lượng lao xuống điên cuồng. Ánh sáng xanh lam mãnh liệt bùng nổ, đan xen với lớp giáp đỏ tươi. Ánh sáng đỏ lam như một mặt trời khác, chói lóa mắt, chỉ còn 14 năng lượng. Trong tiếng gầm rú của động cơ trung tâm, Trúc Cửu Âm bẻ mạnh hai tay, cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn, hàm trên và hàm dưới của Bộc Lao bị Trúc Cửu Âm bẻ thành một góc gần như thẳng đứng. Hình ảnh hung hãn xé xác quái thú này như một bức tranh sử thi, khiến tâm hồn mỗi người chứng kiến đều rung động. Bộc Lao phát ra tiếng gầm mơ hồ, hoàn toàn thất bại trong cuộc đấu sức. Ngay giây tiếp theo, một vệt đỏ tươi hiện lên trước mắt nó, một cú đấm móc mạnh mẽ giáng xuống hàm dưới, đánh nó lùi lại, một cú đấm móc bình thường, khi được thực hiện bởi một người khổng lồ thép cao 100 mét. Kết hợp với tiếng nổ siêu thanh xé rách không khí và tiếng gầm rú, khiến mọi tấc không khí đều tràn ngập sự ngang ngược và bạo lực. Chỉ còn 10 năng lượng, chính là lúc này. Kỷ Minh Trúc nói, trong khoảnh khắc, trường lực mạnh mẽ của Titan được triển khai, biến thành một đôi bàn tay vô hình, xé toạc trường lực sinh học của Bộc Lao một cách tàn nhẫn. Các cơ giáp đã vào vị trí chiến thuật đồng loạt khai hỏa. Tiếng pháo laser liên tục vang vọng khắp thành phố đổ nát. Bộ đội cơ giáp của Bình Họa Tư được huấn luyện phối hợp tốt. Lần này, loạt bắn đồng loạt đạt được hiệu quả mà Kỷ Minh Trúc mong muốn. Mất đi lớp bảo vệ trường lực sinh học, vô số ngọn lửa nổ tung ở tứ chi của Bộc Lao. Kết hợp với cú đấm móc kinh thiên động địa của Trúc Cửu Âm sau khi kích hoạt siêu tần, nó trực tiếp khiến dị chủng cấp tai ương khổng lồ này mất thăng bằng và đổ ầm xuống đất. Chỉ còn 7 năng lượng, keng. Cực hạn thật hồng chi nhận lại được BNR từ vỏ đao, được Trúc Cửu Âm nắm chặt trong tay, rồi đâm thẳng vào bụng mềm yếu của Bộc Lao, xuyên qua nó, giống Bộc Lao gì thảm thiết, dòng máu xanh đặc quánh tuôn trào dữ dội, hùng vĩ chẳng kém thác nước. Năng lượng còn lại 4, thanh năng lượng đã đỏ rực đến chói mắt. Lượng năng lượng còn lại gần như không thể nhìn thấy. Kỷ Minh Trúc vẫn không tắt siêu tần. Xoẹt, cậu chưa kịp rút đao, Trúc Cửu Âm đã lao vút về phía Ly Thôn với thanh đao trên tay. Lưỡi đao đỏ tươi rạch ngang ngực Bộc Lao, xuyên qua cơ thể nó, rồi lưỡi đao sắc bén vẽ một đường rãnh sâu trên mặt đất, cắt ngang tàn tích đổ nát và những tòa nhà cao tầng. Trúc Cửu Âm lao tới với tư thế kéo đao như vậy, nghênh chiến trực diện Ly Thôn. Động cơ trung tâm bùng nổ ánh sáng chói lóa trong khoảnh khắc, như màn pháo hoa bế mạc rực rỡ, truyền động lực từ các khối mô đun cơ giáp phức tạp đến lưỡi đao, mang theo khí thế tiến thẳng không lùi, khiến cả đất trời chỉ còn lại vệt chớp đỏ rực ấy. Giây tiếp theo, cực hạn thật hồng chi nhận lao vào miệng Ly Thôn đang há rộng. Năng lượng còn lại, không, thế giới dường như ngưng động trong khoảnh khắc đó. Trong vô số ánh mắt kinh ngạc, những đường viền đỏ tươi trên người Trúc Cửu Âm dần tắt lịm. Ánh sáng xanh lam từ động cơ trung tâm không còn nhấp nháy. Nó đứng im như một bức tượng khổng lồ, giữ nguyên tư thế hai tay cầm đao. Còn Ly Thôn, bị lưỡi đao xuyên thủng, cũng im bặt. Chúng ta, phòng chỉ huy tác chiến chìm vào im lặng. Sau một thoáng chấn động, niềm vui sướng vỡ òa trong lòng mọi người. Chúng ta thắng rồi, bốn dị chủng cấp tài ương đã chết. Những việc còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không còn mối đe dọa lớn nhất đối với thành phố. Những dị chủng cấp thấp hơn có thể từ từ bị tiêu diệt bởi các cơ giáp cấp S và A còn lại. Cùng lúc đó, các hầm trú ẩn cũng bùng nổ những tràng pháo tay reo hò. Niềm vui sống sót sau tai họa tràn ngập trong tâm trí mỗi người. Tiếng gầm rú gần như phá tan những bức tường và lòng đất dày đặc. Vang vọng lên mặt đất. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, chúng ta thực sự thắng rồi. Cảm ơn Bình Họa Tư, cảm ơn Titan, cảm ơn Thiên Không Thành. Chúng ta sống sót rồi. Hầu hết mọi người đều không biết Kỷ Minh Trúc, nhưng hình ảnh cậu thiếu niên gầy gò điều khiển Titan với tư thế vô địch liên tiếp chém giết ba dị chủng cấp tai ương vào thời khắc cuối cùng đã khắc sâu trong lòng họ. Dù vẻ ngoài của cậu có trẻ trung đến đâu, cũng không ảnh hưởng đến lòng kính trọng và biết ơn mà mọi người dành cho cậu. Trong phòng chỉ huy tác chiến, Hoắc Tài liếc nhìn những người xung quanh, khẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt của hắn ta không hòa vào niềm vui chiến thắng của mọi người. Nhưng tất cả đều đang đắm chìm trong hạnh phúc nên không ai để ý đến hắn ta. Rồi Hoắc Tài quay người rời khỏi phòng chỉ huy. Trên chiến trường, Kỷ Minh Trúc ngồi trong khoang điều khiển đã tối om, ngả người ra sau, thở dài một hơi. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi đánh chết Ly Thôn, khi năng lượng của Trúc Cửu Âm cạn kiệt, cậu đã nhìn thấy đôi mắt của Ly Thôn. Trong đôi mắt thú dữ khổng lồ và xấu xí ấy, có những cảm xúc phức tạp khó tả, đau buồn, phẫn nộ, căm hận và cả tuyệt vọng. Kỷ Minh Trúc không thể diễn tả được những cảm xúc đó. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cậu không cảm thấy vui sướng chiến thắng, mà thay vào đó là một sự mờ mịt khó hiểu. Một tiếng nổ lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Một tia laser vàng kim từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng cơ thể Ly Thôn. Trong phòng chỉ huy tác chiến, nụ cười trên mặt mọi người cứng đờ. Một bóng hình khổng lồ vĩ đại từ trên trời đáp xuống. Đứng trước mặt Trúc Cửu Âm, lớp giáp màu vàng đỏ phản chiếu ánh nắng mặt trời, phát ra ánh sáng chói lóa. Những hoa văn ngọn lửa trên đó dường như đang nhảy múa. Với chiều cao hơn 100 mét, nó đứng ngang hàng với Trúc Cửu Âm, tay cầm một ngọn thương khổng lồ hình dáng kỳ lạ. Các khớp nối trên lớp giáp có vô số họng pháo lộ ra. Khi con Titan khổng lồ này xuất hiện, tiếng nhạc rock and roll ồn ào chói tai cũng vang lên. Dường như nó được trang bị vô số loa công suất lớn. Giai điệu cao vút xé rách không gian, lập tức lấn át mọi âm thanh trên chiến trường. Ngay khi con Titan này xuất hiện, tên của nó đã được sướng lên. Titan của Dương Uyên Thành, Trúc Dung, ồ, xong rồi à. Một giọng nữ vang lên trên kênh công cộng, giọng nói nghe còn trẻ, mang theo ngữ điệu ngông cuồng của một thiếu nữ nổi loạn. Hoàn toàn trái ngược với vẻ uy nghiêm của Trúc Dung, sự không phù hợp này càng trở nên rõ ràng. Hỏi cậu đấy, Thường Bác, giọng nữ tiếp tục vang lên trong khoang điều khiển của Trúc Cửu Âm. Lẫn trong tiếng nhạc rock and roll ồn ào, khiến Kỷ Minh Trúc nhức đầu. Bốn dị chủng cấp tai ương, một mình cậu giải quyết. Không tệ, mới mấy tháng không gặp, tiến bộ nhiều đấy. Sao, sao lại thế này? Một chỉ huy viên lắp bắp nói. Thiên Không Thành không phải không cho phép Trúc Dung xuất kích sao? Dương Uyên Thành gửi tin tức. Một nhân viên liên lạc khác nhỏ giọng nói. 10 phút trước, Trúc Dung tự ý khởi động. Bình Họa Tư của Dương Uyên Thành nói. Tả Tuyền Tông, nói gì? Nói, tiểu thư Lý Lê bất chấp mệnh lệnh của Thiên Không Thành, tự ý trộm Titan, một mình đến Thượng Kinh Thành chi viện. Mọi người nhìn con Titan giống như thần mặt trời trên màn hình, không khỏi ôm trán. Lý Lê này, gan cũng lớn quá rồi đấy. Hỏi cậu đấy, Thường Bác. Lý Lê điều khiển Trúc Dung, cúi người xuống, cộc cộc cộc, gõ vào khoang điều khiển của Trúc Cửu Âm. Còn sống không đấy, tiểu thư Lý Lê? Giọng Tả Tuyền Tông vang lên trong khoang điều khiển của Trúc Dung. Tôi xin nói thẳng, hành vi tự ý khởi động Titan của cô là vi phạm quy định nghiêm trọng. Tôi đến giúp đỡ mà. Lý Lê nói một cách thản nhiên. Cùng lắm thì xong việc phạt tôi thôi. Tùy họ, nhưng hình như tôi đến muộn rồi. Thường Bắc một mình giải quyết xong dị chủng cấp tai ương rồi. Có phải tôi đến thừa rồi không? Người điều khiển Trúc Cửu Âm không phải Thường Bắc. Tả Tuyền Tông dừng một chút, nói, người điều khiển Titan Thường Bắc đã hy sinh. Lý Lê sững sờ, người điều khiển Titan Kỷ Minh Trúc. Tả Tuyền Tông gọi tên Kỷ Minh Trúc. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Trúc Cửu Âm cạn kiệt năng lượng, không thể khởi động lại. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Tôi sẽ phái người của hỏa bộ đến đón cậu. Dù thế nào đi nữa, Kỷ Minh Trúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Mặc dù Thượng Kinh Thành vẫn còn nhiều dị chủng chưa được tiêu diệt, nhưng tình hình hiện tại không cần đến sự can thiệp của Kỷ Minh Trúc nữa. Thân phận của cậu giờ đây đã khác xưa, không còn là một học sinh bình thường của Tông Bình Nhất Viện, mà là một người điều khiển Titan vừa cứu sống hàng triệu người dân Thượng Kinh Thành. Không được phép có bất kỳ sơ suất nào. Nói cách khác, cậu thiếu niên vẫn còn chút trẻ con này đã trở thành báu vật của nhân loại. Kể từ hôm nay, tên của Kỷ Minh Trúc chắc chắn sẽ trở thành một tượng đài lớn, một huyền thoại đang dần được dựng xây. Được, Kỷ Minh Trúc vừa dứt lời, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với A Tu, A Tu, xem vị trí của Du Gia. Không đúng, gửi thông tin cho Du Gia. Đã nhận lệnh, A Tu lập tức gửi yêu cầu liên lạc cho Du Gia. Tuy nhiên, khoảng 2 phút trôi qua, đầu dây bên kia vẫn không có phản hồi. Có thể tìm thấy vị trí cơ giáp của Du Gia không? A Tu nhanh chóng trả lời, đang tìm kiếm thông qua mạng lưới vệ tinh của Bình Họa Tư. Tìm thấy rồi, Du Gia đang điều khiển đường Fred tướng quân ở chiến trường phía nam Thượng Kinh Thành, nhưng đang ở trạng thái không hoạt động. Có chuyện rồi, lòng Kỷ Minh Trúc trùng xuống. Cách chương.